BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 75, góc chuyện audio.com. Đừng tự cảm thấy bi ai vậy chứ chắc chắn sẽ có kết quả tốt mà chỉ cần chúng ta kiên trì. Jimin khuyên nhủ vậy bác sĩ có nói bao giờ Jimmy mới bình phục được không? Hezi hỏi, trường hợp tốt thì có thể cô ấy sẽ bình phục về cả thể xác lẫn ý chí nhưng trường hợp xấu thì rất có thể cô ấy sẽ phải sống thực vật. Rapman nói, vậy chẳng khác nào sống không bằng chết. Hezi suy nghĩ tiêu cực. Chắc chắn sẽ cứu được thôi, cô hãy đặt một chút niềm tin vào bác sĩ Trần đi. Jimin nói, được thôi, đặt niềm tin nhẹ vào ông ấy, thôi tôi cũng phải về đây tạm biệt. Hezi nói xong liền quỳ một gối xuống bên cạnh Jimmy. Maknae nhanh chóng tỉnh lại, mọi người sẽ luôn chờ đợi em. Hezi nói vài lời cuối rồi đứng dậy quay gót bỏ đi. Màn đêm dần buông xuống, các thành viên BTS cũng trở về ngôi nhà riêng. Tại công ty Big Hit, lịch trình dày đặc lại bùa vây lấy cả hai nhóm, các thành viên cuống cuồng chạy đi chạy lại làm việc, ngay lúc này chẳng ai còn nhớ đến một bệnh nhân Jimmy nào nữa vì công việc quá nhiều. Jimmy thế nào rồi? Bang PD, Nim hỏi, Maknae đang ở nhà điều trị ạ, Hezi trả lời, cơ thể vẫn tự động nhảy lại vài động tác khó. Hajin Oni Ahat, Oni tập sai hết rồi đó. Saeyan khó khăn dậy nhảy cho Hajin, không phải đá chân ra sau mà là Oni bật lên ấy. Soyeon đứng xem mà cũng cảm thấy tức thay cho Saeyan. Nhưng động tác này thật sự rất khó. Hajin ủy khuất nói. Không có gì là khó cả, vậy mấy động tác của bài Spy Girl Oni cũng nhảy được mà. Saeyan lớn tiếng nói. Cô đã mất kiên nhẫn với cô chị này rồi, Hajin đúng là quá hợp với biệt danh hố đen vũ đạo. Hay thôi cho Oni đứng ở phía sau đi. Hajin nói. Không được, bài này đã thống nhất vị trí đứng của từng thành viên rồi, Oni phải bật phá khả năng của mình hết cỡ đi chứ. Soyeon nói, đúng đó Oni, xem đi, Soyeon cũng đâu phải người nhảy giỏi nhưng mà em ấy vẫn tự tin đứng ở vị trí center đó. Saeyan nói, nhưng, Hajin ấp úng, không có nhưng nhị gì cả, Oni tập lại cho em. Saeyan ra lệnh, từ từ nào, mấy đứa cứ ép Hajin Oni tập như vậy cũng không đúng cách, trước giờ vũ đạo đều do Jimmy chỉ dẫn cho chúng ta, bây giờ mấy đứa cũng không thể dạy lại Hajin Oni giống như con bé được đâu. Hezi nói, đúng đó, bình thường đều là Jimmy dạy, bây giờ không có con bé Oni không thể tập được. Hajin nói, có gì là không thể, em phải tập làm quen với việc không có con bé đi. Eunji lên tiếng, ồ, phải Eunji, Oni không đây, bình thường thiếu con bé chẳng phải Oni sẽ là người đau khổ nhất mà. Hajin bày ra vẻ mặt thèm đòn, trước mắt là tập cho tốt vũ đạo đi ạ, một lát nữa là lên sân khấu trình diễn rồi, Oni vẫn còn tâm trạng ở đó nói linh tinh sao ạ, Hezi cười trừ cho qua. Được rồi, Solar các cô tập hợp lại đây đi. Jin ra lệnh, tiếng vỗ tay 3 lần vang lên, các thành viên Solar bắt đầu tập hợp lại chỗ của BTS và Bang PD. Nim, một lát nữa cả hai nhóm sẽ có một màn trình diễn cho nên phải tập kỹ càng vũ đạo lẫn hát, lần này sẽ trình diễn trước một chủ tịch ngoại quốc, họ cực kỳ kỹ tính cho nên việc lấy điểm 10 của họ là rất khó, mấy năm về trước cũng có vài nhóm nhạc nổi tiếng không đạt nổi thang điểm 3 của họ cho nên tôi mong cả hai nhóm lần này sẽ làm thật tốt. Bang PD, Nim nói xong liền vỗ tay khen ngợi cả hai nhóm. Các thành viên Solar nghe thấy vậy thì nhanh chóng đi tập lại vũ đạo, còn Hajin thì do Hezi phụ trách và biên đạo cho việc tập nhảy. Các thành viên BTS thì nhanh chóng tập vũ đạo và luyện lại giọng trước khi lên sân khấu. Góc chuyện audio.com. Bài hát Blood Sweat and Tears vang lên, các thành viên BTS bắt đầu vào đội hình, đến đoạn cao trào đột nhiên các thành viên Solar hùa theo nhau đọc fan chant của BTS khiến mấy anh vừa nhảy vừa bật cười khanh khách. Đê bác, Hezi bật ngón cái khen ngợi, mấy cô đọc fan chan giỏi ghê, về khen ngợi, dĩ nhiên Solar là Ami mà, Soyeon vỗ ngực tự hào, chơi gì đó đi ngồi không chán lắm, Saeyan nêu ý kiến, hừm, còn 2 tiếng nữa chúng ta mới phải trình diễn vậy cứ ngồi nghỉ ngơi rồi chơi gì đó đi. Rapman giơ tay xem đồng hồ rồi nói, Hezi và Hajin đang tập nhảy nghe thấy vậy cũng tự động đi đến chỗ các thành viên rồi ngồi xuống đất tham gia trò chơi. Chơi gì bây giờ? Jungkook hỏi, sự thật và hành động được không? J-Hope đưa ra ý kiến. Được đó, Eunji cười tươi, chơi như nào? Jin hỏi, lấy cho tôi một cái chai không có nước. J-Hope nói, Jimin quay người ra phía sau lấy một cái chai không có nước ở trên bàn rồi đưa cho J-Hope. Thể lệ trò chơi như sau, bây giờ sẽ hoàn tù thì ai thắng thì người đó quay trước, nếu cái đầu chai chỉ vào người nào thì người đó phải chọn sự thật hoặc hành động, nếu là sự thật thì người quay sẽ được quyền đưa ra câu hỏi và người kia sẽ phải trả lời thật, còn nếu như chọn hành động thì người quay sẽ được quyền bắt đối phương làm gì cũng được. J-Hope nói, đê bác em nghĩ trò này sẽ rất vui đấy, nào bắt đầu chơi luôn đi. Jungkook nói, Hwan Tu Ti đi. Jin nói, Hwan Tu Ti. Các thành viên lớn tiếng đọc người ra kéo, người ra lá, người ra búa. Kia, em với Oni sống rồi. Soyun hét ầm lên, cô đưa tay nắm lấy tay Sae-an rồi kéo ra ngoài. Các thành viên tiếp tục Hwan Tu Ti cho đến khi tìm ra người quay trai và người đó không ai khác là Suga. Tôi quay trai đây, Suga nói xong liền quay trai. Chiếc trai quay vòng vòng 180 độ rồi dừng lại ở chỗ Rapman. Cậu chọn sự thật hay hành động? Suga cười mỉm, nê, em chọn sự thật vậy. Rapman nói, cậu có thích nụ hôn đó không? Suga hỏi, nụ hôn, Rapman lắp bắp đọc lại anh suy nghĩ gì đó xong liền bật cười. Nụ hôn nào cơ, Jimin, V và Jungkook cũng thắc mắc không kém phần Rapman. Chính là nụ hôn của Jin Hyung với Rapman đó. Suga nói, Ahatji, hốp hét lên nhìn mặt có vẻ hớn hở. Rapman hơi ấp úng, Jin thì nở nụ cười tươi nhìn Rapman, trông leader có vẻ ngại ngùng muốn nói nhưng lại không nói được. Rapman ấp úng, Oppa cứ nói đi có gì đâu phải ngại chứ em vẫn thường xuyên hôn Sae-an-ni mà. Soyun nói xong liền chồm người sang bên cạnh hôn chụt lên má Sae-an như khẳng định điều mình nói là thật. Cái Hyung này dĩ nhiên là không rồi, hôn là no no no nha. Rapman nhanh chóng trả lời rồi phẩy phẩy tay. Trả lời sai mời em đứng dậy thực hiện hành động. Suga nói, cái gì sao có thể? Rapman tròn mắt ngạc nhiên. Khoan, chơi như vậy thì đâu biết ai nói thật nói dối. Jungkook nói, lần trước Hyung mới được một fan tặng cho máy phát hiện nói dối để Hyung đi lấy. V nói xong liền đứng dậy đi đến chỗ ba lô rồi lấy trong đó ra một chiếc máy nói dối. Cậu đi đến đặt cái máy xuống đất rồi ngẩng đầu nhìn mọi người. Tốt quá rồi, Soyun cười hớn hở, vậy tạm thời tha cho Rapman Oppa đi chúng ta quay tiếp. Heji nói xong liền đưa chai cho Rapman. Rapman nhận chai nước từ tay Heji liền quay luôn, chiếc chai lại quay 180 độ và dừng lại ở chỗ Jungkook. Chìn chá, Jungkook kêu nhẹ, mắc nề em cũng thích nụ hôn đó đúng không? Rapman cười nham nhở để lộ ra hai cái núm đồng tiền. Nụ hôn nào, gocchuyenaudio.com. Jungkook cũng ấp úng không kém Rapman, cậu tuy đã 21 tuổi nhưng khi nghe đến mấy chuyện hôn hít này là cậu lại bất giác đỏ mặt, đối với cậu hôn là no no no. Nụ hôn trong Weekly Idol đó chính là lúc nhảy random em và Ji, Hop bị phạt hôn nhau. Rapman nói, là nụ hôn đó sao? Ji, Hop như nhận ra điều gì đó liền, dài một cái rồi đưa ánh nhìn có vẻ chờ đợi, lo lắng, mong chờ về phía Jungkook. Cậu út thì ngượng chín mặt, mắt thì liếc ngang liếc dọc đôi lúc đảo về phía mấy anh lớn miệng lắp bắp điều gì đó nhưng không nói được. Khoan đã, Ha Jin đột nhiên lên tiếng cắt ngang không khí yên ắng. Jungkook SC phải đặt tay lên máy ấy. Ha Jin nói, đúng rồi, Jin đồng ý với ý kiến của Ha Jin liền nắm tay Jungkook rồi đặt lên máy phát hiện nói dối. Như vậy thì quá bất công rồi. Jungkook nhìn bàn tay đang đặt trên máy mà lòng lại càng cảm thấy lo. Cậu lo lắng không phải vì sợ giật mà là lo lắng không biết trả lời sao vì bây giờ cậu rất rối, hôn hít đối với cậu là no no no, cậu không thể nói ra mấy chuyện này trên sóng truyền hình được. Em cứ trả lời đại đi, Eunji nói, không được phải suy nghĩ kỹ nếu không chiếc máy này sẽ giật em đó. Suga trêu đùa trong câu nói có chứa hàm ý đe dọa. Vậy em xin chốt câu trả lời. Jungkook dừng lại, cậu thở hắt ra rồi mạnh dạn nói, em có chút thích. Jungkook nói xong liền ôm lấy ngực. Mọi người như rơi vào khoảng không im lặng, ai cũng chăm chú nhìn vào chiếc máy, người thì mong đợi nó báo sai sự thật, người thì mong đợi nó báo đúng sự thật, và ông trời đúng là không phụ lòng người, chiếc máy đã kêu chuông báo đúng sự thật khiến cả người Jungkook như nhảy dựng lên. Quay tiếp đi, Heji đưa chai cho Jungkook, chiếc chai lại tiếp tục quay và lần này là Ji, Hop. Sự thật hay hành động? Jungkook nói, sự thật, Ji, Hop mạnh dạn trả lời. Hyung cũng thích nụ hôn đó đúng không? Jungkook nói, cái gì vậy, sao mấy đứa này toàn hôn hít vậy? Suga cười nham nhở, chúng ta có thể đổi chủ đề không? Soyun cũng bật cười nhẹ, không bao giờ nhé. Jungkook ki, Ji, Hop hài lòng với câu trả lời tay anh đã đặt sẵn trên máy. Em đã nói là nụ hôn nào đâu? Jungkook đáp lời, vậy ý em là nụ hôn nào? Ji, Hop hỏi, là nụ hôn của Hyung với Taehyung cơ. Jungkook nói, cách chương.